Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1192, đến. Lúc này không giống ngày xưa, ta liền không mời ngươi tiến vào, vẫn là đứng ở cửa mới tốt, miễn cho bị tỉ muội nhìn thấy, rơi xuống nói cái gì chui. Dương Thanh Vũ nhìn bốn phía nhìn, lúc này nói ra, âm thanh quả quyết, phảng phất đã cùng Lâm Tiêu chặt đứt sạch sẽ. Ngươi thật quên mất sao? Lâm Tiêu hỏi lại lần nữa. Ta không quên được, cho nên ta đã trở về. Ta tới tìm ngươi. Lâm Tiêu trong lời nói mang theo si tình, mang theo bất đắc dĩ, càng nhiều là tuyệt vọng. Nhưng mà ngươi một câu lập gia đình. Lâm Tiêu thảm cười nhạt một tiếng. Lần này ta tới, một là muốn thăm ngươi trải qua có được hay không, hai là ta thật rất nhớ ngươi, ba là ta không biết ngươi có hay không tha thứ ta. Nhìn trước mắt đã sớm khóc tốn Dương Thanh Vũ, Lâm Tiêu trong lòng bỗng nhiên cùng nhau. Đó là đau lòng, ngươi còn trở về để làm gì? Ta đã quên ngươi, nếu quên, chưa từng nhận thức. Dương Thanh Vũ mà nói rất quả quyết. Hôm nay nàng không muốn cùng Lâm Tiêu có quá nhiều dính líu, bởi vì vậy sẽ ảnh hưởng nhà hắn. Hiện tại ta có hài tử, đã vì người mẹ, không muốn đang cùng ngươi có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Ngươi chính là rời đi thôi. Nói xong, Dương Thanh Vũ chuyển thân, oành một tiếng đóng cửa lại. Lâm Tiêu một mình đứng ở trước cửa, loáng thoáng còn có thể nghe phía sau cửa khóc thút thít, mình yêu quý nữ tử khóc tỉ tê. Hắn lại vô năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến, cũng không dám đem ôm vào trong ngực. Lâm Tiêu cũng hiểu, hắn cũng không muốn đem sự tình huyên náo phá hư Dương Thanh Vũ gia đình. Ánh mắt ửng đỏ, một tia thanh lệ xẹt qua gò má, thấp rơi xuống đất, suy nghĩ minh bạch. Lâm Tiêu dứt khoát rời đi. Ta đi. Ngươi tự bảo trọng mình, không ngồi được thê tử, chúng ta vẫn như cũ bằng hữu. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu dừng một chút, nhưng mà cuối cùng vẫn là nói, lại cái gì khó xử cùng vấn đề đều có thể tới tìm ta. Nếu mà tìm không được tìm Vạn Kiếm Nhất cũng như nhau. Nói xong, Lâm Tiêu ngụy nhiên rời đi, nâng mệt mỏi thân thể, tự mình hướng về tiểu viện đi tới. Chớ Lầu Các, Chớ Lầu Các là đời trước tông chủ chỗ ở mới, hôm nay danh tự cũng bị đổi, lúc trước thật giống như gọi thế nào biệt viện, hôm nay Lâm Tiêu làm chủ, đương nhiên phải đem tất cả mọi thứ đổi. Hôm nay ta xem như hiểu rõ, một người nếu như muốn yêu một người khác, thì nhất định phải không rời không bỏ thủ ở bên cạnh hắn, không thì sẽ bị người khác cướp đi, không biết là cái gì ngụy biện. Lâm Tiêu dù sao cũng hiểu như vậy. Thời gian bất chi bất giác liền loại này qua 7 ngày. 7 ngày sau chính là xuất phát thời gian. Chỗ kia động phủ hắn là phải làm địa phương. Mà tại trước khi đi, Lâm Tiêu dự định trước tiên đi một chuyến Vạn Thú Tông. Đến Tiêu Các trên đại điện, bái kiến Quá Hành trưởng lão, bái kiến tông chủ, môn khẩu một đám tươi mới dễ xinh đẹp nam nữ. Chậm rãi đi vào, hướng về phía Lâm Tiêu cùng Vạn Kiếm Nhất vấn an. Đứng lên đi, Lâm Tiêu nói ra. Phải, bốn người đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Bọn hắn muốn biết trong động phủ truyền thừa rốt cuộc là cái gì truyền thừa, sẽ dẫn đến được vô số tu hành giả điên cuồng như vậy. Đều tự giới thiệu xuống đi, Lâm Tiêu cũng lười từng cái hỏi. Không bằng gọi bọn hắn tự giới thiệu, là tông chủ, bốn người tề thanh nói ra, tiểu nữ Kim Lan Nguyệt, vì thất trường lão quan môn đệ tử, Tiêu ca ca, ta cũng không cần giới thiệu đi. Hoa Y Huyên hoạt bát cười nói, Lâm Tiêu che cái trán, Hoa Y Huyên thật là càng ngày càng kinh diễm, 10 năm trước còn là tiểu nữ đứa bé đã chim sa cá lặn rồi. Hôm nay trưởng thành, đây chính là họa quốc ương dân tồn tại. Người kế tiếp, Lâm Tiêu nhảy vọt qua Hoắc Y Huyên trực tiếp nhìn về phía một người đàn ông khác. trên người người này lệ khí sâu nặng, rất rõ ràng là một vị có từng trải nam tử. Nắm tông chủ, đệ tử tên là Tào Giang, nhà ở Đông Lâm quốc phía bắc một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới. Hôm nay bái nhập đại trưởng lão môn đệ, bên cạnh Vạn Kiếm Nhất vẻ mặt đắc ý nhìn đến. Đây là hắn sàng lọc sau đó mới chọn lựa đến bao nhiêu nhân tài. Cũng đều là hiện nay người xuất sắc, đặc biệt là vị này Tào Giang, có hồng trần lịch luyện kinh nghiệm, lại có giết địch kinh nghiệm, có thể nói là hiếm có thiên tài. Hơn nữa đạo tâm vững như bàn thạch, đệ tử tên là Đào Minh, bái tại rồi tam trưởng lão môn đệ. Nghe được cái cuối cùng đệ tử sau khi giới thiệu, Lâm Tiêu rõ ràng sững sờ, đây chẳng lẽ chính là cái kia tam trưởng lão Cát Thanh đệ con? Không có mơ tưởng nhiều, Lâm Tiêu đơn giản nói một cái quy củ cùng sau khi rời khỏi đây điệu thấp. Liền mang theo mọi người lên đường, một người tuổi còn trẻ tông chủ, mang theo môn đệ mấy cái càng thêm trẻ tuổi đệ tử. Lần lượt đi theo rời khỏi Cửu Nguyên Cung, tông chủ, ngươi tìm được đường sao? Trên bầu trời, trong mây mù, bốn người ngự kiếm phi hành. Lâm Tiêu chính là nằm ở trên đám mây, tiêu sái tự tại, đột nhiên xuất hiện lời nói khiến cho Lâm Tiêu ngẩn người một chút. Hắn thật đúng là tìm không được kia động phủ chỗ tại. Chỉ biết là đại khái phương hướng, Đông Lâm phía nam Quảng Lăng Thành, đi theo ta đi được rồi rồi. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Lâm Tiêu không khỏi quát một câu, lấy ra trưởng bối tôn nghiêm, nhưng mà Hoắc Y Huyên trong nháy mắt phá vỡ bình tĩnh, cũng phá vỡ Lâm Tiêu tôn nghiêm. Tiêu ca ca tức giận bộ dáng cũng là đẹp trai như vậy. Hoắc Y Huyên mỉm cười nói, nàng phát hiện mình, từ khi Lâm Tiêu sau khi trở về mình mở tâm rất nhiều. Trước kia chính mình cũng một thân một mình tại trong đại tuyết sơn tu luyện. Băng hàn triệt cốt lạnh, để cho nàng tâm cũng dần dần bị lạnh giấu đi. Chậm rãi ít đi con bé linh động cùng tiếng cười nói. Hôm nay Lâm Tiêu trở về, nàng tâm lần nữa được giải phóng. Dần dần lại hướng về 10 năm trước tiểu nữ hài kia chuyển biến. Ngươi a, để cho ta làm sao tạo uy nghiêm. Lâm Tiêu đi tới Hoắc Y Huyên bên cạnh, đưa ra ấm áp đại thủ, tại trên đầu nàng mềm nhu, bậc này thân mật động tác, tự nhiên rơi vào ba người khác trong mắt, các có chút nhớ, rất ngọt mật a. Kim Lan Nguyệt có chút hâm mộ nói ra, nàng chưa bao giờ có hưởng thụ qua tình thân, từ ra đời đến bây giờ, chính là bị buộc tu hành, tu hành, tu hành. Vì coi như có thể đi vào một cái hảo tông môn. Thói quen 10 năm Kim Lan Nguyệt tự xong tiến vào tông môn cũng không sửa đổi kia điên cuồng tu. Luyện bộ dáng, vẫn một thân một mình mới có địa vị hôm nay. Đệ tử chân truyền, nhìn bề ngoài giống như phong quang vô hạn. Chính là trên thực tế bọn hắn bỏ ra là cùng địa vị thành có quan hệ trực tiếp. Người thiên tư ngang dọc thì lại làm sao? Người thiên vận hơn người thì lại làm sao? Cuối cùng còn không phải một kiếm trẻ. Đây chính là chênh lệch. Đệ tử chân truyền có đến đại khí vận, đại kỳ ngộ, thuận theo thiên mệnh. Các người thụ thương một cái, đằng trước phòng trừng thì sẽ đến Quảng Lăng Thành rồi. Lâm Tiêu hướng về phương xa nhìn nói. Phải, tông chủ. Bốn tên đệ tử lúc này theo tiếng khống chế phi kiếm hướng về phương xa đỉnh núi rơi đi. Đỉnh núi cách Quảng Lăng Thành không xa, không sai biệt lắm chỉ có mấy dặm mà. Ao ao ao, trên đỉnh núi đại phong chợt nổi lên. Lâm Tiêu dẫn đầu khống chế mây mù đáp xuống đỉnh núi, theo sau vung tay lên, đổi lấy sương mù dày đặc che giấu đỉnh núi. Hiu hiu hiu, mấy đạo nhân ảnh mượn sương mù vững vàng rơi vào Lâm Tiêu bên người. Hôm nay chúng ta vào Quảng Lăng, ngày mai đang nói. Quảng Lăng thành đất rộng người thưa, nhìn như thành lớn nhưng mà bên trong nội thành người thật không nhiều, linh linh tán tán, cũng không có đại thành phồn vinh. Sao CVTGH hảo GH